Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, không an phận. 2. Bữa tối về sau, lại lấy máy bay trực thăng tiến đến Long Island tham gia Tam Warner cao tầng tiệc rượu. Rời đi Tam Warner, chủ tịch Zora Levin tại Đông Hampton biệt thự. Thời gian đã là đêm khuya hơn 10 giờ. Grace cơ hồ đã đối Simon ngoan ngoãn phục tùng. Chỉ là kiên trì không thể cùng hắn bên ngoài qua đêm. Simon đồng thời không miễn cưỡng. Cùng nữ nhân cùng một chỗ một lần nữa trở về Manhattan. Hắc ưng máy bay trực thăng theo Long Island lớn nhất đầu đông cất cánh. Hơn 100 công khoảng cách đại khái cần nửa giờ thời gian. Rộng rãi hắc ưng trong buồng phi cơ. Đi theo 4 vị bảo tiêu đều rất thức thời ngồi tại hàng trước nhất. Ngăn cách 2 hàng chỗ trống sau cùng Jack. Grace ôm Simon cổ trách ngồi tại nam nhân trên đùi. Ngược lại là không cùng thân mật động tác. Nữ nhân sắc mặt vẫn như cũ ửng đỏ. Thật muốn trở về đâu. Bất quá, ta về sau hội thường xuyên đi San Francisco. Người biết, mới truyền thông vận danh bộ môn cùng Instagram bọn họ hợp tác. Bên kia sẽ còn chuyên môn thành lập một cái văn phòng. Grace thấp giọng nói. Mê luyến địa xoa xoa đều ở rất gần tiểu nam nhân tấm kia đẹp trai khuôn mặt. Hỏi, người chừng nào thì hồi đông bờ biển? Một tuần này, hoặc là cuối tuần, ta có thể phối hợp ngươi an bài thời gian. Simon hưởng thụ bên trong ngực làm cho lòng người. Gì mùi thơm của nữ nhân? Nói, một tuần này là không có thời gian. Ta ngày mai sẽ phải đi Nhật Bản. Cuối tuần A, đến thời điểm ta thông báo ngươi. Grace gật gật đầu, lại hiếu kỳ nói, đi Nhật Bản làm cái gì? Osaka Universal Studio Hollywood đã bắt đầu kết thúc công việc. Ta cần muốn đi qua nhìn một chút. Grace nhớ tới cái nào đó, Westeros hiệu ứng, nghe đồn. Cười nói, người lần này đi qua, không biết lại dẫn đến Nhật Bản thị trường chứng khoán giảm lớn à? Simon minh bạch nữ nhân chỉ là cái gì? Cũng cười nói. Cái này có thể khó nói. Gần nhất bởi vì Mexico tiền peso sụp đổ. Toàn cầu thị trường chứng khoán đều tại chấn động. Tiến vào lúc tháng 10. Lấy tác la tư lượng từ cơ kim cầm đầu quốc tế tiền tệ nhà đầu cơ bắt đầu đối Mexico tiền peso xuất. Thủ. Lần này, xét xây tư bản dưới cờ xét xây quỹ ngân sách công ty quản lý cũng tham dự bên trong. Mexico kinh tế đã định trước chạy không khỏi một kiếp. Đến mức sự kiện này cấp độ càng sâu nguyên nhân, vẫn là muốn theo 2 năm trước do Bush chính phủ đẩy mạnh thành lập Bắc Mỹ khu tự do mua bán. Nói lên, năm 1992 tháng 12 Canada, nước Mỹ, Mexico 3 nước chính thức ký tên Bắc Mỹ tự do mậu dịch hiệp định, tuyên cáo Bắc Mỹ khu tự do mua bán thành lập. Sự kiện này vốn là Bush chính phủ tại năm đó tổng tuyển cử trong lúc đó vì tranh thủ giữ nguyên. Trước mà đẩy mạnh một hạng chiến tích, chỉ tiếc không có thể tạo được tác dụng. Clinton lên sân khấu, đối với Bắc Mỹ từ mậu khu rất hơn khoản đều cảm thấy bất mãn. Đặc biệt là 3 nước ở giữa hủy bỏ thuế quan về sau. Mexico rẻ tiền công nông nghiệp sản phẩm đối nước Mỹ cùng Canada hình thành rất mạnh giá cả ưu thế. Mỗi năm mậu dịch xuất siêu tăng lên trên diện rộng. Bill Clinton là một cái rất thủ quy củ chính khách. Muốn phải gìn giữ nước Mỹ chính phủ sự tín nhiệm. Ký tên mậu dịch hiệp định đương nhiên không thể nói đổi thì đổi. Sau đó thì có lần này Mexico tiền tệ nguy cơ. Nếu như không muốn kinh tế triệt để sụp đổ, Mexico sẽ không thể không hướng nước Mỹ khống chế World Bank cùng IMF cầu viện. Đến thời điểm muốn thu hoạch được tiền tài viện trợ, Mexico nhất định phải tại mở ra thị trường quốc nội các phương diện làm ra rất nhiều hứa hẹn cùng nhượng bộ, xem như biến tướng địa một lần nữa sửa đổi Bắc Mỹ tự do mậu dịch hiệp định. 92 bảng Anh nguy cơ, 94 Mexico tiền peso nguy cơ, 97 Đông Á khủng hoảng kinh tế. Xét đến cùng, thực đều là một cái thói quen. Toàn cầu hóa dẫn đến thế giới kinh tế huyết mạch tương liên. Mexico kinh tế thể lượng tuy nhiên rất nhỏ, nhưng bởi vì liên lụy đến nước Mỹ, quốc gia này tiền tệ nguy cơ không thể tránh khỏi dẫn phát toàn cầu phạm vi bên trong thị trường. chứng khoán chấn động. Tại phía xa bên kia bờ đại dương Nhật Bản cũng không thể không đếm xỉa đến. Grace cũng biết gần đây Mexico tiền tệ nguy cơ. Nghe vậy nói, nếu như lần này xuống lần nữa ngã, người Nhật Bản về sau khả năng thật muốn cự tuyệt ngươi nhập cảnh. Simon không có vấn đề nói. Không đến liền không đi. Ngược lại ta cũng không thích Nhật Bản. Vì cái gì à? Ta đi qua không ít ngày kế tiếp vốn. Du lịch hoặc là công vụ. Cảm giác đều rất không tệ. Grace nói. Trong giọng nói lại mang ra mấy phần trêu chọc. Mà lại, Nhật Bản nữ hài rất dịu dàng ngoan ngoãn. Người khẳng định ưa thích. Simon vừa mới chỉ là thốt ra. Grace hỏi. Hắn không khỏi nghiêm túc cân nhắc vấn đề này. Tại sao mình đối Nhật Bản không có cảm giác? Grace gặp Simon thất thần. Cũng không quấy rầy. Tuy nhiên ngồi tại nam nhân trên đùi cảm giác có chút cổ quái ngượng ngùng. Lại không bỏ được rời đi. Thẳng thắn thì hơi hơi uốn éo người thay cái thoải mái hơn tư thế. Một lát sau, Simon rốt cục rộng mở trong sáng. Tại Grace nhìn soi mói. Chủ động nói. Nhật Bản quá phong bế, mà lại thực lực kinh tế rất mạnh, đã không có Westerners hệ thống cơ hội. Grace không hiểu ra sao. Simon hỏi, đọc qua cuốn theo chiều gió sao? Grace không biết tiểu nam nhân vì sao đột nhiên nhắc lên cái này. Cười nói, ngày mai liền bắt đầu đọc. Cuốn theo chiều gió bên trong nam chính Ryder Butler có một cái luận điểm. Đại khái là chiến loạn cùng biến đổi thời đại mới là nhà tư bản cùng dã tâm ra thiên đường. Nói, như vậy lấy, Simon cảm khái nói, càng nghĩ càng là chi lý a. Chiến tranh hội mang đến kịch liệt một lần nữa phân phối. Biến đổi hội sáng tạo đại lượng tài phú. Đây đều là số lớn tân quý quật khởi tốt nhất thời kỳ. Nếu như không là thời đại tin tức biến đổi lớn. Ta nhiều nhất chỉ có thể ở Hollywood trưởng khống một nhà đại điện ảnh công ty. Cầm giữ có vài chục trăm triệu trên 10 tỷ đô la Mỹ thân gia. Đây đã là cực hạn. Grace có chút hiểu được. Cười nói. Cho nên, người không thích Nhật Bản. Bởi vì cái này quốc gia quá ổn định. Quá phong bế. Tự thân thực lực kinh tế lại rất mạnh. Cho không ngươi xâm lấn cùng khống chế cơ hội. Simon gật đầu. Đúng vậy a. Trừ Nhật Bản, nước Anh, nước Pháp, nước Đức, Thụy Sĩ chờ một chút những thứ này. Ta đều không quá ưa thích. Đông Âu cùng châu Phi không tệ. Còn có châu Á trừ Nhật Bản bên ngoài quốc gia khác. Grace cảm thụ lấy tiểu nam nhân trong giọng. Nói mãnh liệt xâm lược tính. Không có chút nào phản cảm. Ngược lại càng nhiều mấy phần si mê. Mềm giọng nói. Càng là mạnh đại mục tiêu mới càng có tính khiêu chiến đây. Ta tin tưởng chỉ cần ngươi nguyện ý, vô luận là nước Anh còn là Nhật Bản những quốc gia này, đều không phải là vấn đề. Simon tự tin nói, dĩ nhiên không phải vấn đề. Bất quá, ta cần đầu tiên thông qua một hệ liệt tương đối đơn giản mục tiêu tích lũy thực lực. Đại khái tựa như, nông thôn vây quanh thành thị. Cái này ngươi biết không? Grace thành thật địa lắc đầu. Simon trêu chọc nói. Cùng ngươi loại này không học thức nữ nhân thật sự là trò chuyện không tới. Grace giả vờ giận địa. Lại gần, há mồm nhẹ nhàng tại nam nhân trên lỗ tai cắn xuống. Máy bay trực thăng đến Manhattan sườn đông Eastbourne bờ sông bãi đậu máy bay. Hai chiếc xe sang trọng đã đậu ở chỗ này. Simon mang theo Grace bên trong một cỗ. Đang muốn phân phó tài xế đi trước GMT. Nữ nhân nói lên nàng chỗ ở mới. Hào xe rời đi bãi đậu máy bay sau đi vòng hướng Bắc. Theo thường lệ tại một chỗ đầu phố dừng lại. Trong xe, Grace lưu luyến không rời địa tại trên thân nam nhân hôn hôn. Lại quấn quýt si mê thì thầm vài câu. Lần này đẩy cửa xuống xe. Không giống với náo nhiệt bên trong hạ thành khu. Đêm khuya 11 điểm phía trên đông khu lộ ra rất an tĩnh. Thậm chí có chút tĩnh mịch. Một mình đi tại trên đường phố. Grace không chút nào không có cảm thấy thiếu hụt cảm giác an toàn. Đi vào chính mình trước biệt thự. Móc ra chìa khóa mở cửa. Quay đầu liếc mắt một cái. Đầu phố Bentley vẫn như cũ dừng ở chỗ đó. Biết rõ hắn không nhìn thấy. Vẫn là không nhịn được hướng cái kia một bên cười dưới. Lúc này mới vào cửa. Mụ mụ, Người rốt cục trở về. Nghe đến động tĩnh, nữ Nirita đầu tiên nghênh tới. Chào hỏi cùng Grace ôm ấp. Sau đó liền không nhịn được rút rút cái mũi nhỏ. Còn xích lại gần Grace ở ngực ngửi một cái. Tựa hồ phát hiện cái gì. Lại nhất thời nói không ra. Grace chấn định tự nhiên địa buông ra nữ nhi. Cười nói. Làm gì a? Tiểu cẩu một dạng. Rita Spurt kéo lại mẫu thân cánh tay hướng phòng khách ghế sofa đi đến. Cũng cười nói. Mụ mụ trên người ngươi có chút. Ân. Hắn vị đạo a. Nói một mặt cẩn thận từng ly từng tí dò xét chung quanh một phen. Thấp giọng tiến đến mẫu thân bên tai. Mụ mụ, người không có ngoại tình à? Simon không có phun ra bất luận cái gì nam sĩ nước hoa thói quen. Hắn thể chất rất tốt. Trên thân cũng không có người phương Tây thường thấy mùi vị khác thường. Bất quá, mỗi cá nhân trên người thực đều có tương đương đặc biệt khí tức. Grace vừa mới trong xe lại cùng hắn thân mật cùng nhau. Khó tránh khỏi nhiễm một số. Lúc này nữ nhi lại tiếp cận gần như vậy địa ngửi ngửi. Khó tránh khỏi phát giác. Grace vẫn không có lộ ra bất kỳ khác thường gì. Còn tại nữ nhi vui cười gương mặt bên trên nắm phía dưới. Mụ mụ nỗ lực công tác để ngươi ở căn phòng lớn phía trên trường tốt. Ngươi chính là như thế hồi báo ta. Nhìn đến ta có thể đem ngươi tuần sau tiền xài vặt bớt xuống tới. Rita Spurt nghe đến mẫu thân. Muốn đập chính mình tiền xài vặt. Lập tức không còn xoắn suýt vừa mới vốn là không rõ ràng cho lắm tiểu phát hiện. Ôm lấy Grace cánh tay làm nũng nói. Mụ mụ ta sai rồi. Ngươi có đói bụng không? Ta có thể giúp ngươi làm bữa ăn khuya. Giúp ta chuẩn bị một ly sữa bò liền có thể. Đúng. Người ba ba cùng đệ đệ đâu? Giày đã ngủ. Ba ba trên lầu thư phòng. Ta vừa mới đưa cà phê đi lên thời điểm. Hắn nói có thể muốn bận đến 12 giờ. Cho nên, mụ mụ, chỉ có ta ở đây chờ ngươi nha. Grace ý thức được nữ nhi tối nay khả năng lại là đi tham gia họp. Lớp trở về muộn mới có thể hiện tại đều còn chưa ngủ. Cảnh cáo nói, lần này coi như... Về sau nhất định phải 10 giờ trước đó về nhà. Ta sẽ để Grant nhìn chằm chằm ngươi. Muộn một lần thì đập một tuần lễ tiền xài vặt. Được rồi, ta cam đoan. Nói như vậy lấy. Hai người ở phòng khách trên ghế salon ngồi xuống. Rita Spurt lại nhấc lên một cái chuyện xưa để. Mụ mụ, thực ta có thể chính mình đi làm thêm kiếm lời một chút tiền xài vặt. Để cho ta đi làm người mẫu có tốt hay không? Bởi vì cha mẹ gen đều coi như không tệ. 16 tuổi Rita Spurt thân cao đã đạt tới 176 cm. Sớm tại 13 tuổi lúc thì nghĩ thông suốt qua Grace con đường làm người mẫu kiếm lời một số tiền. Tuy nhiên tại vòng tròn bên trong nhiều năm, Grace trước đây vẫn như cũ chỉ là một cái người đại diện. Biết rõ vòng tròn bên trong các loại phá sự nàng đương nhiên sẽ không đồng ý nữ nhi đặt chân cái vòng này. Hiện tại đã khác biệt. Bất quá, dù là nắm giữ 100% bảo hộ nữ nhi thực lực, Grace cũng vẫn như cũ không hy vọng nàng dính gây cái vòng này. Bởi vậy cũng lại một lần nữa cự tuyệt nói. Không được, ngô, mụ mụ mụ mụ, ta cầu ngươi. Grace bị nữ nhi qua thân thể. Tâm tư lại không có chút nào lay động. Bất quá, suy nghĩ một chút, nàng lại nói. Muốn làm thêm lời nói. Mụ mụ có thể giúp ngươi tìm một phần hắn công tác. Làm người mẫu tuyệt đối không được. Rita Spurt con ngươi sáng lên. Truy vấn, công việc gì? Grace nói, ta cần trước giúp ngươi hỏi một chút. Mà lại, nếu như muốn làm thêm. Về sau ngươi cuối tuần nhưng liền không có nhàn rỗi khắp nơi quậy. Rita nhất thời có chút nhỏ trần. Làm người mẫu làm thêm lời nói. Chỉ là cuối tuần hoặc là buổi tối nhàn rỗi vỗ vỗ chiếu đi một chút thanh tú. Không muốn làm liền có thể không làm. Đây mới là Rita Spurt lý tưởng làm thêm trạng thái. Nếu vì làm thêm về sau đều không có cuối tuần. Cái kia kiếm lời tiền xài vặt còn có ý gì? Grace cũng không miễn cưỡng. Nói, người cũng có thể không làm. Ngoan ngoãn đến trường đọc sách. Hoặc là, chờ sang năm nghỉ hè ta lại giúp ngươi an bài. Rita vô ý thức đung đưa tay nhỏ có kè mặc cả. Cái kia, mụ mụ, ta có thể hay không xem trước một chút là công việc gì? Grace gật đầu, ôn nhu địa vị nữ nhi tóc vàng. Nói, tốt, đi lên lầu ngủ đi. Không cho phép vụng trộm chơi máy vi tính. Ta bây giờ trong buổi họp đi thăm dò phòng. Rita lại tại trên người mẫu thân nũng nịu địa mài cọ. Một phen, lúc này mới nhảy dựng lên. Ta trước giúp mụ mụ chuẩn bị sữa bò. Grace nói, chính ngươi cũng uống một chén. Có trợ giấc ngủ. A, nhìn nữ nhi nhảy ca tưng chạy hướng nhà bếp. Grace theo trong bao đeo móc điện thoại di động. Một lần nữa sau khi mở máy bắt đầu tra xét đi mấy giờ điện thoại nhắn lại. Một lát sau, Rita bưng hai chén sữa bò đi về tới. Một ly thả ở trước mặt mẫu thân. Một ly chính mình nâng lấy trong tay. Lại tại bên người mẫu thân ngụm nhỏ địa uống xong một ly sữa bò. Lúc này mới bị Grace vội vàng lên lầu. Kiểm tra xong tất cả điện thoại nhắn lại. Thời gian cũng qua 12 điểm. Grace đem hai cái chén không đưa về nhà bếp. Thanh tẩy qua sau lên lầu. Đi trước bọn nhỏ gian phòng nhìn xem. Nhi tử đã ngủ say. Có chút mèo hoang khuynh hướng nữ nhi bị bắt được co lại ở trong chăn bên trong cùng người gọi. Điện thoại, lén lén lút lút bộ dáng. Tại Rita bên giường ngồi xuống. Grace giúp nữ nhi sửa sang một chút tóc trước trán. Hỏi, yêu đương. Rita vốn định ngụy biện một phen. Cảm thụ lấy mẫu thân ôn hòa ánh mắt. Chần chờ hơn chút phía dưới. Vẫn gật đầu. Trường học của chúng ta bóng bầu dục đội đội trưởng. Grace cười nói. Nhìn đến chúng ta Rita mị lực rất lớn. Nhanh như vậy thì có thể bắt được trong trường học xuất sắc nhất nam hài tử. Rita cũng có chút tiểu kiêu ngạo. Còn có chút được đến mẫu thân tán thành mừng rỡ. Nói ra, mụ mụ, người muốn nhìn hắn ảnh chụp sao? Grace gật đầu nói. Tốt, Rita lập tức ở chính mình dưới gối đầu lấy ra một tấm hình. Gặp mẫu thân biểu lộ trêu chọc, lại có chút xấu hổ. Vẫn là triển lãm tới. Hắn gọi Michael Levy dày đặc. Grace nhận lấy, dò xét vài lần trên tấm ảnh mặc lấy quần áo bóng chày coi như lớn lên đẹp trai tóc vàng nam hài. Tán dương một câu, lại trả lại Rita, nhìn lấy nữ nhi một lần nữa đem ảnh chụp thu tại phía dưới gối đầu. Lại không nhịn được nói, mụ mụ sẽ không can thiệp ngươi sinh hoạt cá nhân. Bất quá, nhớ đến muốn bảo vệ tốt chính mình. Nếu như hắn khi dễ ngươi lời nói, cũng nhớ đến nói cho mụ mụ. Mai mới không có khi dễ ta đây. Rita vô ý thức phản bác một câu. Ý thức được không ổn. Lè lưỡi. Đáp ứng nói. Ta biết rồi. Bất quá. Nếu như Mai khi dễ ta. Chỉ sợ liền ba ba đều đánh không lại hắn đây. Mai thế nhưng là có 6 feet tam anh tất cao. Hơn nữa còn học qua đánh nhau đây. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.